Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy, Lâm Như Sơ càng nghĩ càng thấy tình huống quá mức phi thường. Thế mẹ của Lục Tử Minh thì làm sao lại nhập viện? Hình như là nói cô bố kia muốn ăn món gì đó, bà Lục liền đi siêu thị mua. Nào ngờ xảy ra xung đột với người ta, kết quả đột ngột não xuất huyết. Lúc được tới bệnh viện là tôi trực ban, cho nên tôi khám cấp cứu. Phương Chí Viễn nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài, liền lắng tai nghe ngóng. Lúc này ông Lục đã giao thủ với Tiểu Thiên, đồng nghiệp của văn phòng bệnh viện đã tới khuyên bảo ông Lục. Nhưng ông Lục nhất định không chịu tới văn phòng bệnh viện, đòi tìm Phương Chí Viễn cho bằng được. Phương Chí Viễn nghe được âm thanh ông Lục náo loạn, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Lâm Nhị Sơ cố gắng níu lấy Phương Chí Viễn. Bác sĩ Phương à, cảm xúc của người nhà bệnh nhân đang xúc động thế này, anh đừng ra ngoài nữa, va chạm với người ta, để bên văn phòng xử lý đi. Bên họ chính là chuyên môn làm việc này mà. Lòng tôi thẳng thắn, nếu không làm gì sai, sợ gì họ tới làm ở Mỹ chứ. Tôi nói thẳng với họ là xong. Phương Chí Viễn không nghe lời Lâm Như Sơ, cố ý muốn đi ra ngoài. Lâm Như Sơ không còn cách nào, đánh đi theo ra ngoài luôn. Ông Lục vừa nhìn thấy Phương Chí Viễn liền lao lên, hoàn toàn không quan tâm tới sự ngăn cản của các bác sĩ y tá. Phương Chí Viễn tránh không kịp, bị ông Lục làm rơi kính. Lâm Như Sơ đi sát ngay sau, ngồi xuống nhặt kính cho Phương Chí Viễn. Ông Lục nở nụ cười. Bác sĩ Phương à, có bản lĩnh đừng làm cho người phụ nữ thay mình suốt đầu. Chính anh nói rõ ràng cho tôi, anh có động tay động chân gì trên người Tống Xuân Lệ vợ tôi không? Phương Chí Viễn không hổ thẹn với lương tâm. Tôi động tay động chân gì được đây? Bệnh nhân Tống Xuân Lệ này đúng là tôi khám cấp cứu. Nhưng tôi khám xong, trước tiên tiến hành sắp xếp các nội dung kiểm tra, rồi cũng cùng lúc liên hệ với khoa não ngoại. Khoa não ngoại đã cử chuyên gia tốt nhất làm phẫu thuật cho bà ấy. Ông còn điều gì không hài lòng nữa? Ông Lục túm lấy Phương Chí Viễn không buông. Nếu vợ tôi xuất huyết nghiêm trọng như vậy, tại sao không mổ ngay cho vợ tôi? Chính là anh cố tình làm lỡ thời gian, hại vợ tôi thành người thực vật. Anh phải nói rõ ràng chuyện này đi. Phương Chí Viễn rút tay ông Lục. Nếu ông có gì bất mãn với tôi, có thể đi thẳng tới văn phòng bệnh viện trách cứ. Giờ tôi còn phải đi phòng bệnh, không có thời gian đôi co với ông. Nói xong, Phương Chí Viễn đứng dậy đi ra ngoài văn phòng bác sĩ. Ông Lục còn muốn đuổi theo, nhân viên phòng bệnh kết hợp đúng lúc. Chú à, chú ở đây ảnh hưởng tới làm việc của khoa cấp cứu, có gì chú đi tới văn phòng nói với chúng cháu. Ông Lục hung hăng. Tôi không đi văn phòng, chỗ này nhiều người, vừa hay để họ biết được bộ mặt thật của bác sĩ bệnh viện này, miễn cho họ lại mắc mưu của bác sĩ. Dạ, ở chỗ này có chuyện gì cũng khó nói, vẫn là đi tới văn phòng chúng tôi, có việc gì chúng ta ngồi lại nói. Nhân viên văn phòng nhìn quen việc này rồi, cố gắng khuyên bảo ông Lục như vậy. Lục Tử Minh vẫn đi theo sau lưng ông Lục, lại từ đầu tới cuối không nói năng gì. Hắn ta là một thân phận xấu hổ không dám lên tiếng, hay là cũng không muốn bị cuốn vào sóng gió. Tới nhân viên văn phòng nói vậy, hắn cũng vội đi lên kéo tay ông Lục. Ở chỗ này ở Mỹ không được đâu, vẫn là đi tới văn phòng thôi ba. Có chuyện chúng ta nói ở đó, có lý còn sợ gì đổi chỗ khác. Ông Lục vẫn đứng yên bất động. Thấy nhân viên văn phòng đang cố gắng khuyên mình, nghĩ rằng mình bắt được nhược điểm của bệnh viện, cho nên nhẹ nhàng cúi đầu cầu xin mình như vậy, càng nói càng thêm có tình ý. Tôi không đi đâu hết, hôm nay các người không cách chức Phương Chí Viễn, không cho tôi câu trả lời, tôi ở đây luôn. Nhân viên văn phòng thấy ông Lục không động đậy, có chút cuống, khẽ nói vào tai ông. Chuyện này chúng tôi lại thương lượng, viện phí của vợ ông có thể thương lượng hạ xuống. Ông Lục vừa nghe thấy lời này, thái độ chuyển biến. Được rồi, tôi đi tới văn phòng các anh, có gì từ từ nói. Ông Lục trước khi đi còn cứng nói với Phương Chí Viễn. Này họ Phương kia, tôi không bỏ qua cho anh. Anh không rõ ràng với con dâu tôi, hại vợ tôi bất tỉnh, tôi không bỏ qua đâu. Khu khám cấp cứu bị người nhà vây quanh chật như nêm cối. Nhân viên văn phòng đi trước, vẫy tay cho mọi người tản ra. Bệnh nhân, người nhà thấy sự việc đã được giải quyết đều tự tản đi. Có người thở dài lắc đầu. Bác sĩ Phương này, thoạt nhìn là đàng hoàng, thế mà lại là mặt người dạ thú. Tiểu Thiên vừa nghe thấy vậy cuống lên, muốn đi lý luận với người ta. Phương Chí Viễn đưa tay ngăn Tiểu Thiên. Nếu bọn họ muốn nói luyên thuyên, cô kệ họ, cô còn sợ chưa đủ loạn ư? Tiểu Thiên vô cùng tủi thân. Đấy, anh nghe xem họ nói gì với anh. Nó là mặt người dạ thú đấy. Phương Chí Viễn nhẹ nhàng khuyên. Vậy cô nói tôi có phải là mặt người dạ thú không? Bọn họ nói cái gì? Tôi là cái đó sao? Tiểu Thiên nhìn Phương Chí Viễn ngưỡng mộ. Thì đương nhiên điều đó là không phải. Ừ, vậy là được rồi. Tôi không phải là được rồi. Người trong sạch tự nhiên trong sạch mà. Phương Chí Viễn cười, nhào nhào khuôn mặt khóc như mèo của Tiểu Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net